xuyên thành phu lang của đồ tể thô bạo. Chương 55, phòng chế phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái vốt với bạn chỉ là tiện tay, với Moon đó lại là cả một sự cổ vũ. Vì bạc trong nhà cũng là vì vấn đề kỹ thuật, Hùng Tráng Sơn không thể nhờ người làm giúp. Ở Dục Triều căn bản không có thường ấm, còn Địa Long cũng không phải thợ thủ công nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện làm được, kỹ thuật vẫn là đứng đầu. Cho nên, rất nhiều thứ đều là độc quyền, mà độc quyền thì cần có bạc, tự nhiên đâu thể tùy tiện để người ta học được. Chỉ có thể chờ ngày mùa xong, hai huynh đệ Hùng ra rảnh rỗi cùng nhau hỗ trợ xây phòng. Trong thời gian đó, Hùng Tráng Sơn cũng không nhàn rỗi, tự mình một người đem tường xây cao lên. Người trong thôn không hay chú ý đại viện nhà cao cửa rộng như những gia đình trấn trên, bọn họ đều là hàng rào ngăn cách nhau, lâu năm không tu sửa, một nhà liền thành hai nhà, không có bất luận cái gì để mà giấu giếm. Người nông gia sinh sống ở cùng một địa phương thường có thói quen, cũng không có cảm giác không thích hợp, đường thọ lại là người đời sau phi thường chú ý tới chuyện riêng tư, không có gì che chắn, luôn cảm thấy mọi nhất cử nhất động đều bị người khác giám thị. Sau khi cậu và Hùng Tráng Sơn nói qua, y không nói hai lời liền đồng ý, hiện tại Hùng gia có 87 bình phương đất nền nhà, muốn xây lên tường cao từ bên ngoài cần phải tốn rất nhiều gạch xanh, so với mấy tòa tiểu lâu thì cần gạch xanh nhiều hơn. Gạch xanh quý gần như là xa xỉ, có thể nói nhà ai có nhà ngói gạch xanh, dù là ở trong thôn hay trên trấn, đều là gia đình phú hộ. Trong tình huống như vậy, với kinh tế Hùng gia hiện tại không thể đem toàn bộ tường xây nên đều dùng gạch xanh, Hùng Tráng Sơn liền lựa chọn thổ phôi. Tháng năm đều là ngày hè, đất cũng mềm ra, thổ phôi cũng có thể tùy ý chế ra, cũng không cần tiền, chính là có chút tốn sức. Hai khối thổ phôi làm được một cái tường, độ cao vượt qua đầu Hùng Tráng Sơn một chút, với chiều cao của Hùng Tráng Sơn, tại Dục Triều cũng không có mấy người có thể cao hơn y, trên đầu tường có gắn chút mảnh sứ vụn cùng mảnh đá sắc bén. Chờ y đem tường vây kín xong, cũng là lúc thôn dân kiệt sức kết thúc ngày mùa, huynh đệ Hùng ra thả xuống công việc nhà mình qua nhà Hùng Tráng Sơn hỗ trợ. Đều là huynh đệ trong nhà ta cũng không có lòng vòng, tiền công giống như trên trấn trả, mỗi ngày ba mới văn, không bao ăn ngủ. Anh em ruột cũng nên tính toán sòng phẳng, nếu có chuyện gì xảy ra còn dễ nói chuyện, miễn cho tâm lý chập chờn, khi làm việc cũng không ra sức. Hai huynh đệ xua tay lắc đầu. Không được đệ phu, này không được. Trong nhà trồng trọt là ngươi ra sức trâu, khiến cho chúng ta thoải mái hơn không ít, năm nay gieo xong rất sớm, tiền sức trâu ngươi không thu, sao chúng ta có thể thu tiền ngươi xây phòng. Tuy rằng hạ quyết tâm phải đưa tiền công, nhưng thái độ này của hai huynh đệ Hùng gia vẫn thực khiến người ta thoải mái, có đôi khi không phải hơn nhau ở đồng tiền mà là ở công việc. Đường thỏ cầm hộp nha hương có mẫu mã giống nhau để cùng nhau. Tiền công cho các ngươi vẫn phải cầm, lần này nhà ta không phải là chỉ xây mấy gian phòng ở, 7-8 ngày liền xong. Lần này ta muốn làm 3 gian tiểu lâu, vì nguyên nhân kỹ thuật nên cũng không tiện mời người, chỉ có 3 huynh đệ các ngươi làm, không mất 3-4 tháng không xong việc được. Vậy cũng không sao, dù làm công cả toàn bộ mùa hè cho nhà nhị ca chúng ta cũng không đòi tiền công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng trụ thấy đại ca vò đầu bứt tai cũng không nói ra được câu phản bác, chính mình vội nói. Người cũng không cần quá phân rõ rạch ròi với chúng ta, nếu tính như vậy, công thức làm điểm tâm cùng làm dầu hoa cải cho chúng ta đã đưa được cho hai người bao nhiêu tiền. Hùng trụ nói như vậy, đường thọ lại không thể phản bác, cậu quay đầu nhìn về phía Hùng Tráng Sơn, việc này vẫn là cần y làm chủ. Hùng Tráng Sơn tiếp thu đường nhìn của đường thọ gật đầu nói. Vậy không đưa tiền công, bao các ngươi hai bữa cơm trưa và chiều. Hùng trụ Hùng Thiết vội nói. Như vậy là tốt rồi, đã sớm nghe nói chủ nghệ của ca phu nhóm lang quân đến từ Đông Kinh cũng phải khen ngợi trầm trồ, hiện tại may mắn được nếm thử. Hai huynh đệ lúc này cũng không rụt rè, dáng vẻ kia như hận không thể đưa tay quẹt nước miếng. Không cần tiền công, làm hai bữa cơm tất nhiên là chuyện nhỏ, hai huynh đệ Hùng gia cảm thấy có khả năng hai bữa cơm cũng không có cái gì là quá đáng, lại không biết thức ăn ở Hùng gia so với ở nhà Hùng mẫu là bất đồng, nếu là chờ tới khi hoàn thành kiến túc một ngày tiền công của hai huynh đệ Hùng gia cũng không đủ một bữa cơm. Đường thọ đem bản vẽ giản dị của tường ấm cùng Địa Long lấy ra, hai huynh đệ Hùng gia mắt đều nhìn thẳng. Hùng Thiết hỏi, đệ phu, ngươi sao biết đến những thứ này, hay là ngươi trước đây từng ở trong một gia đình giàu có, hay là đúng như thôn dân nói, bị lừa bán tới thôn Hạnh Hoa? Nguyên nhân cụ thể thế nào không ai biết, lúc ấy nguyên thân có tâm nói, Hùng Tráng Sơn lại không có kiên nhẫn nghe, còn những thôn dân thì đều không quen, bởi vì tính tình Hùng Tráng Sơn thô bạo, thôn dân lại càng thêm không thân cận, có đôi khi đi trên đường gặp phải, đều là quay lại đi đường vòng, nguyên thân nói cũng không có ai nghe. Sau thân thể nguyên thân lại xảy ra chuyện thân thế? Hắn, lại càng trở nên bí ẩn, Cũng bởi vì ai cũng không biết nên mọi người mới có đủ loại các suy đoán, nói cậu là phu lang ốc đồng đến báo thân, cũng có nói là cậu là song nhi con nhà giàu bị lừa bán, tóm lại câu gì cũng có. Sắc mặt Hùng Tráng Sơn hơi thay đổi, ánh mắt cũng sâu không lường được, hai đạo lông mày nhăn lại, khiến cho gương mặt cương ngạnh kia trở nên hung ác, khiến người ta càng thêm sợ hãi. Hùng Thiết vẫn không chú ý tới sắc mặt nhị đệ, hưng phấn nói tiếp. Nếu không phải từ gia đình lớn đi ra, người sao có thể biết được nhiều thứ như vậy, đó đều là những thứ mà các tiểu lang quân ở Đông Kinh cũng chưa từng biết qua. Cùng ngươi so, bọn họ đều là đồ nhà quê. Ha ha, Hùng Trụ vội vàng túm quần áo đại ca, Hùng Thiết vẻ mặt còn hưng phấn quay đầu nhìn lại hắn, thấy đôi mắt đệ đệ đang ra sức chớp chớp, có vẻ không thoải mái. Hùng Thiết quan tâm nói, tam đệ, mắt ngươi bị rút gân sao? Hùng Trụ, không có, là trái tim ta bị rút gân. Nếu không phải trái tim bị rút gân, thì hắn thật sự không nghĩ ra lý do vì sao chết. Ai nha, làm sao vậy? Ta đây liền đi thỉnh lang trung tới xem cho ngươi. Hùng Trụ hận không thể đi chết đi, căm giận mà nhìn đại ca mình nói. Không cần đi, đã tốt, hiện tại tạm thời không chết được. Như vậy sao được, thân thể là chuyện lớn. Ha ha ha, Đường Thọ nhịn không được cười ra tiếng, thấy hai huynh đệ vẻ mặt mê mang, đầy mặt viết. Tam đệ đều đã bị bệnh, ngươi như thế nào còn cười vui như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, Đường Thọ cười càng thêm vui vẻ, cuối cùng cười tới bụng cũng bị rút gân, không thể không ngồi xổm xuống. Tâm tình Hùng Tráng Sơn vốn dĩ đang u ám, bị nháo như vậy cũng bay biến đi không còn gì, ngồi xổm xuống giúp Đường Thọ xoa bụng, đối với Hùng Thiết nói. Người bớt nói vài câu, tam đệ ngươi có thể sống lâu thêm 3 năm. À, Hùng Thiết càng mê mang, số tuổi thọ của tam đệ liên quan gì lời hắn nói, hắn lại không có nguyền rủa tam đệ. Ha ha ha, Đường Thọ cười thành một đoàn, run rẩy lăn vào trong ngực Hùng Tráng Sơn. Chó săn ngoài phòng đột nhiên dựng thẳng lỗ tai, vẫy vẫy hai cái, vẻ mặt non nóng, nhân loại kia làm sao vậy, vì sao kêu lớn tiếng như vậy? Không được, nó phải đi xem. Hai cái chi trước điên cuồng cào cửa, đáng chết, như thế nào mở không ra. Hùng Tráng Sơn cùng Hùng Trụ không để ý tới Hùng Thiết, hai người bắt đầu nghiên cứu làm tường ấm cùng địa long nên xây như thế nào. Tiểu lầu 2 tầng xây dựng không giống với nhà trệt nông gia bình thường, người nông gia không mời được là Hùng Tráng Sơn dùng 1 lượng bạc mời thợ thủ công trên trấn làm. Kỳ thật 1 lượng bạc đã đủ tiền công mời thợ, mà Hùng gia có 2 đạo tay nghề là tường ấm cùng địa long, không thể mời người tùy tiện về, để tránh khỏi bị ăn trộm. Mặc dù có tường cao cách trở ánh mắt người dân, thế nhưng khi xe bò chở gạch xanh mái ngói tiến vào Hùng gia cùng với âm thanh binh binh cách cách sớm tối, vẫn khiến thôn dân hiểu rõ, Hùng gia này dĩ nhiên dùng gạch xanh xây nhà. Thôn dân hâm mộ nói, Hùng gia đây là kiếm lời bao nhiêu tiền nha, năm trước mua đất, năm sau mua trâu, năm nay liền xây được nhà ngói khang trang. Một người khác nghi ngờ nói, như thế nào cũng 50-60 lượng đi, này đã là cực hạn đối với thôn dân, trong mắt bọn họ nhà có thể thu nhập tới 50-60 lượng đã là nhà đại phú đại quý, là lâu lâu có thể ăn bữa thịt cho đỡ thèm. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà Hùng gia đều đã kiếm được nhiều tiền lời như vậy sao lại không thuê người làm, phu lang kia nhà y cũng không phải là người biết làm việc, chính là làm ruộng đất mà cũng có thể xém bị chặt đứt chân, còn phải mua trâu. Không biết ai nói không phải, bỗng nhiên có người nói, có phải hay không lần này Hùng gia có đồ gì mới, lần trước không nhờ ai giúp liền làm ra bàn kháng. Có thể học được tay nghề đều rất tốt à, ngươi xem mấy người học nghề trong thôn chúng ta, nào có thời gian rảnh rỗi, vừa mới hết bận trong nhà liền ngựa không dừng vó ra ngoài làm bàn kháng. Người mời bọn họ đến làm so với thời điểm vào đông còn đông hơn, trước đây còn phải mua thổ phôi, hiện tại thổ phôi không cần mua, liền 1 người 30 văn tiền công, vẫn bị mọi người tranh nhau cướp đoạt đi làm bàn kháng, chỉ sợ chậm chút tới mùa đông, còn phải tốn thêm tiền mua thổ phôi. Còn không phải sao, ta muốn làm cái bàn kháng trong nhà còn phải xếp hàng đây. Nói đi nói lại, không biết Hùng gia lần này làm ra cái gì tốt. Đang nói chuyện đã ngửi thấy một mùi thịt thơm thoáng qua, khi trời ấm áp lên, người trong thôn khi nấu ăn đều mở cửa sổ, Hùng gia cũng không thể giữ lại một phòng bếp đầy mùi thịt. Thôn dân động mũi, bộ dạng kia so với con chó săn nhà Hùng gia nuôi không kém bao nhiêu. Trời ạ, Hùng gia lại làm thịt này là đã mấy ngày a, lẽ nào Hùng gia ngày nào cũng ăn thịt. Chuyện nhà Hùng Tráng Sơn không ai dám hỏi, ngược lại chạy tới nhà Hùng Mẫu khám thính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hùng Mẫu Hùng Phụ cũng không biết, buổi tối trở về liền hỏi 2 đứa con trai. Hùng Thiết cũng không giấu, một mặt hồi tưởng đầy dư vị. A Phụ, người không biết, ca phu có chủ nghệ rất tốt, làm đồ ăn cũng rất mới mẻ. Hôm nay buổi trưa làm 4 món ăn, trong đó có 3 món mặn, trong đó có cái món gì gọi là thịt tẩm bột chiên, còn món kia cũng không biết làm như thế nào lại có vị chua chua ngọt ngọt, nhưng ăn được món này được nhóm lang quân ở Đông Kinh rất hoan nghênh. Trên mặt Hùng Phụ không có biểu tình gì, nhưng trong lòng có chút chửi thầm, thèm nên buổi tối nằm mơ đều là thịt. Ba con trai của ông ngồi bên bàn đất mà ăn một bàn thịt, ông ở một bên chỉ nhìn mà không ăn được, tức giận đến mắng to. Thằng nhóc con, ngươi sao vậy, mơ thấy ác mộng. Hùng Mẫu lay tay Hùng Phụ, thật sự không có mặt mũi nói mình thèm, Hùng Phụ hàm hồ nói. Mơ thấy chuyện khi hài tử còn nhỏ, không bớt lo. Quay đầu lại cũng không ngủ được nữa. Ngày hôm sau liền đi theo hai đứa con trai đi qua làm giúp nhà Hùng Tráng Sơn. Hùng Thiết ngốc lăng nói, A Phụ, người cũng thật là thân thể không tốt còn muốn đi theo tới. Không tới có thể ăn được món đồ ăn chua chua ngọt ngọt kia sao? Hùng Phụ nhìn đại nhi tử thật thà kia của mình, hận không thể cho một cái tát. Ta có thể làm chút việc vặt các ngươi cũng phải cần có người hỗ trợ. Ca Phu có thể làm, nhị lang phu lang bận nhiều việc lắm, chớ phiền đến hắn, ta tới. Ở Đông Kinh, cách cửa hàng Kim Gia ở một chỗ không xa, lặng lẽ nổi lên một cửa hàng bán nha hương. Bên trong cửa hàng chỉ bán nha hương, mặc dù khác với nha hương do Kim Gia bán, thành phần cũng bất đồng, nhưng cũng không có khác biệt quá lớn. Chủ yếu nhất là nha hương bên trong cửa hàng này không giới hạn, mà giá cả cũng không quá cao, nhưng chỉ cần ngươi muốn mua bất cứ lúc nào cũng có thể mua được. Vẫn là nha hương nhất thế đào nguyên của Kim Gia tốt, chính là quá khó mua. Tiểu nương tử Lưu gia khoe nha hương với các tiểu tỷ muội của mình. Tiểu nương tử Chu gia liền nói, cửa hàng này là gì a, khẳng định không thể tốt như nha hương chốn đào nguyên kia. Tiểu nương tử Lưu gia hứng khởi khoe khoang, trong mắt các tiểu nương tử khác đã bắt đầu lộ vẻ ước ao, tâm đều động muốn đi mua thử, bị tiểu nương tử Chu gia nói như vậy, nhất thời liền ngừng động tâm. Ánh mắt nhìn hộp nha hương trong tay tiểu nương tử Lưu gia cũng không còn nhiệt tình. Một tiểu muội thở dài nói, ai mà không biết nha hương Kim gia tốt, lại quá khó mua, còn cái gì mà chính sách giới hạn, muốn mua một hộp gã sai vặt trong nhà cũng giống như bị lột ra. Ý là tranh nhau, một người khác cũng nói, còn không phải sao, gã sai vặt nhà ta đã đoạt cả một tháng, hôm qua mới cướp được một hộp, vẫn là loại. Thanh Vân, tiện nghi nhất, ta dù không nguyện ý dùng cũng không biết làm sao, mọi người đều dùng. Quân tử và hơi thở như lan, thanh tân này của ta sao đem ra so được. Trong lúc nhất thời mọi người đều dồn dập phụ họa, đề tài liền vây quanh nha Kim gia mà nói. Nha hương tiểu nương tử Lưu gia bỏ giá cao mua về, tận lực khoe khoang bị bỏ quên ở trong góc, không người hỏi thăm. Các tiểu tỷ muội vốn có chút hứng thú, hiện tại một chút cũng không còn, đều quay ra cầu xin tiểu nương tử Chu gia có thể hay không cho các nàng đi cửa sau của ca ca nàng mua mấy hộp không, một hộp cũng tốt. Ca ca Chu tiểu nương tử cùng nhị lang Kim gia thường chơi chung một chỗ, cũng là nhóm người ở Đông Kinh dùng nha hương sớm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu tiểu nương tử không gật đầu cũng không đáp ứng, bộ dáng này khiến Lưu tiểu nương tử hận đến ngứa răng. Gia cảnh nhà các nàng đều không khác nhau là mấy, trước đây ngẫu nhiên nàng tìm được đồ vậy gì mới lạ cũng đều được. Chúng tinh cùng nguyệt, nhưng hiện tại mọi nổi bật đều bị Chu tiểu nương tử đoạt đi, nàng rất ít khi có thể trở thành tiêu điểm của các tỷ muội. Điều này làm cho Chu tiểu nương tử thật không cam lòng, nàng cắn môi ghen ghét mà trừng mắt nhìn Chu tiểu nương tử. Không được phải lật đổ nha hương Kim gia, khiến nàng rơi xuống thần đàn, bằng không nàng vĩnh viễn không có ngày vươn mình, vĩnh viễn đều bị tiểu nương tử Chu gia áp dưới chân. Lưu tiểu nương tử bỗng nhiên lớn tiếng nói, các ngươi không cần tốn sức lực đi mua nha hương Kim gia, ta thấy ta mua cái này cũng rất tốt. Nhóm tiểu tỷ muội bị lời nói đột ngột này của nàng hấp dẫn ánh mắt lại đây, mọi người đều quay lại nhìn nàng. Đây mới là sự chú ý nàng nên có, Lưu tiểu nương tử đắc ý nâng cằm lên nói. Cửa hàng Kim gia bán nha hương của chốn đào nguyên, quý nhất là hơi thở như lan, cũng chỉ tốn 10 lượng bạc, nhưng ta mua cái hộp nhỏ này, liền gần 30 lượng, quý gấp 3 lần so với Kim gia bán ra, có thể quý hơn so với nha hương. Chốn đào nguyên, nhất định là vì dược liệu được dùng làm ra có giá trị quý hơn. Chu tiểu nương tử nói, nha hương, chốn đào nguyên, là hàng chính phẩm, những nhà gia sau cũng chỉ là đồ phòng chế, mà đồ phòng chế lại còn đòi tốt hơn chính phẩm. Lưu tiểu nương tử không vui, trừng mắt nhìn Chu tiểu nương tử buồn bực nói. Cái gì phòng chế với không phòng chế, rõ ràng là càng làm càng tinh xảo, nói ngay son môi ngươi đang dùng, trước đây đều là giấy bậm môi, nhưng bây giờ thì sao, đã làm thành thỏi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thỏi son môi kia dùng không tốt bằng giấy bậm? Rượu vẫn là càng để lâu càng thơm ngon, nữ nhi hồng để hơn 20 năm tốt hơn hay mới nhưỡng ra tốt hơn? Lưu tiểu nương tử bị nghẹn, nói không được cả giận nói. Ta mới không quản ngươi rượu ngon hay không, so với ta là tốt là quý, tự nhiên sẽ tiện nghi hơn. Chu tiểu nương tử nói, thực sự là chuyện cười, chưa từng nghe qua đồ phỏng chế còn muốn tốt hơn chính phẩm. Hai người cãi nhau thành một đoàn, được mấy tiểu nương tử khuyên can, tan ra trong không vui. Nhưng mỗi người một ý, ở Đông Kinh tùy thời nói diễn, có người cho rằng tuy rằng cửa hàng mới bán đồ phỏng chế nhưng quý không kém so với nha hương chốn đào nguyên. Mà lại có người cho rằng quý tự nhiên sẽ tốt, trái lại cười nhạo người khác không có tiền dùng được đồ quý, mới phải dùng hàng rẻ tiền của Kim gia. Diễn biến đến cuối cùng, hai tiểu lang quân của hai thế gia không hợp nhau kia phải gặp mặt nhau thương lượng đối chiếu một phen, đem nhãn hiệu làm khác đi, mới bằng lòng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi. Nhị lang quân, vậy phải làm sao bây giờ a? Trưởng quầy của cửa hàng Kim gia lại tới tìm Kim Cần Trình. Sinh ý nha hương quá tốt, hắn buồn, sinh ý này bị đoạt đi hắn cảnh buồn, buồn đến nỗi đầu cũng chọc. May mà tiền lương hàng tháng Kim gia trả cao, cao đến nỗi nương tử hắn đối với cái đầu chọc của hắn coi như không thấy, nếu không hắn sẽ là người lang quân đầu tiên ở Đông Kinh bị nương tử hưu vì đầu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cần Trình đồng dạng cũng đang sầu não, hắn cũng đã nghe tới ngôn luận gần đây, những người trước đây muốn kéo quan hệ mua nha hương ở chỗ hắn, hiện tại thấy hắn, đều nghĩ cách tránh hắn. Đại ca, ngươi còn uống trà, ta đều sắp tức chết, ngươi không biết ngoài kia người ta đang nói nha hương nhà ta như thế nào đâu, đều nói chỉ có quỷ nghèo mới có thể xếp hàng tranh đoạt nha hương tiện nghi nhà chúng ta. Kim Cần Trình đến cùng vẫn là tuổi trẻ tính nóng, dù cho có bề ngoài trầm ổn, vẫn bích những lời nói ngoài kia kích động. Ngươi ngược lại nghĩ một chút biện pháp a, nếu cứ tiếp tục như vậy, đúng nói nha hương nhà chúng ta, sợ là sinh ý khác cũng bị ảnh hưởng. Kim Cẩm Minh đặt tách trà xuống, cầm cuốn sách trên bàn trà lên, phảng phất như là chuyện không liên quan đến mình, lạnh nhạt nói. Người khác nhiều chuyện ta cũng không thể quản từng người đi. Đại ca, Kim Cẩm Minh nhìn đệ đệ nhà mình thở dài. Người nhà, vẫn còn quá nóng tính, nếu việc này xảy ra từ nha hương, không bằng ngươi đi tìm người làm ra nó hỗ trợ. Người làm ra nha hương, huynh nói là Hùng gia. Kim Cần Trình nghi ngờ nói. Bọn họ chỉ là một hộ dân nông dã, có thể chi phối tới lưu hành ở Đông Kinh. Kim Cẩm Minh đặt cả tâm hồn vào cuốn sách nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói. Sinh ý nha hương này, ta đã sớm giao cho ngươi, đây là chuyện của ngươi. Kim Cẩn Trình thấy đại ca mình sống chết không chịu giúp đỡ, biết đây là ca ca đang tôi luyện mình, đập một quyền hào khí lên ngực Kim Cẩn Trình mạnh mẽ đứng lên. Ta đây liền tới Hùng gia, xem phu phu nhà kia có biện pháp gì, dù sao ta cũng đã vô kế khả thi. Kim Cần Trình giống như một cơn gió lao đi, biến mất không thấy bóng dáng, đôi mắt Kim Cẩm Minh rốt cuộc rời khỏi quyển sách không biết nhìn tới chỗ nào. Sau một lúc lâu bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ta cũng muốn biết một phu lang nơi thôn dã có bao nhiêu bản lĩnh lớn, lần này hãy cho ta kiến thức một chút đi. Trung tuần tháng 6, Kim Cần Trình mang theo một đội hộ vệ đuổi tới Hùng gia, nếu không phải hắn đã quen thuộc với tấm biển trước cửa Hùng gia, hắn cơ hồ đã không nhận ra ngôi nhà trước mắt là Hùng gia. Tường viện cao cao, cửa gỗ sơn màu hồng dày nặng, hai bên chân tường xây một hàng gạch, bên trong trồng những khóm hoa cúc dại cùng cây bìm bìm. Cây bìm bìm vẫn còn nhỏ, chưa kịp bám vào tường, nhưng vẫn khiến người ta nhìn đến vui mắt. Đây thực sự là biện pháp tốt, tường đất không dễ nhìn, mà hoa bìm bìm bò đi khắp tường có thể che lấp đi tường đất mà còn khắp nơi đều là bông hoa màu tím ướt át, xinh đẹp không sao kể xiết. Gõ cửa cổng hai lần cũng không thấy có ai mở cửa, mà ở dưới chân cửa lớn có một cái đầu nhỏ chui ra. Con chó kia lớn lên rất giống sói, mặc dù không sủa lên để báo gọi, vẫn khiến Kim Cần Trình sợ tới suýt ngã ngồi xuống đất. Sau đó, bên trong cánh cửa truyền đến một âm thanh tức muốn hộc máu của tiểu lang quân. Lười nhác, đã nói khi có người gõ cửa, người đều không được nhô đầu ra xem, người lớn lên giống sói như vậy, dọa tới người ta thì làm sao bây giờ? Đầu chó lười nhác mau chóng rụt lại, cửa lớn bị người ta mở ra từ bên trong. Là Kim Tiểu Lang quân A, Đường Thọ mặc một thân đồ trắng, là bộ đồ mới, không có miếng vá đục nào của người nông gia. Kim Cần Trình thi lễ, sau đó đi theo Đường Thọ tiến vào trong sân. Xa xa tuy rằng còn đang thi công, mà hai tòa tiểu lâu cũng đã được sửa chữa khá gọn gàng sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách cửa cổng không xa, lẽ ra là mấy gian phòng xây bằng bùn, giờ đã được thay thế bằng tiểu nhị lâu gạch xanh mái ngói. Kim Cần Trình cười nói. Hùng phu lang, nhà ngươi dựng thêm nhà mới, về sau có tới nhập hàng, có thể tùy tâm mà ở lại. Đường Thọ trả lời bằng một nụ cười có ý sâu xa. Kim lang quân cứ việc yên tâm, sau khi dừng chân ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi thỏa mãn. Kim gia ở Đông Kinh được coi như một sĩ gia đại tộc, gia đình hắn ra sao một nông dân hương dã làm sao có thể so sánh được, không sánh được thì làm sao có thể làm hắn thỏa mãn. Nhưng Kim Cần Trình cũng là người có đầu óc, biết cái gì nên nói cái gì không nên, cũng chỉ cười cười. Song khi bước vào cửa lớn Hùng gia, Kim Cần Trình liền cảm thấy vui mừng vì chính mình không có nói cái gì lung tung, nếu không cái mặt sẽ bị sưng rất to. Chấm, chỉ thấy phòng đãi khách Hùng gia rất lớn, rất sáng sủa, cửa sổ bốn phía đều thấu ánh sáng, khi ánh mặt trời chiếu vào, liền chiếu sáng cả căn phòng, dương quang xuyên qua song cửa sổ lộng lẫy như sao trời, bắt mắt tới lóa mắt. Kim Cần Trình duỗi chân đạp lên trên mặt đất, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, sàn nhà Hùng gia làm từ gỗ ghép thành, sàn nhà đều đã được bào mòn đến bóng loáng, dù đi chân trần trên đó cũng không lo bị rằm đâm. Dưới cửa sổ nhà chính đặt một cái án kỳ cao tới gối, trên án kỳ có một bộ ấm trà tay vịn án kỳ rộng dài, trên ghế có dải vài nỉ lông. Hai bên là ghế đơn, trên ghế cũng có đệm, đối diện là mấy cái ghế tròn. Bên cạnh nhà chính là hai gian phòng, cánh cửa đã đóng không nhìn thấy bố cục bên trong, mặt sau là một cái cầu thang hình xoắn ốc đi lên lầu 2. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 17:34, 13:1, 21. Cảm ơn Atuensbeck, cảm ơn Tia Kedan, đã đến với ổ nhỏ của Moon. Cảm ơn Yuonghe 225, cảm ơn Tho Thanh 580.022. Cảm ơn Luyên Mai 426. Cảm ơn Linh Neko 2002, cảm ơn Zukamiri, cảm ơn Fuyusiota, cảm ơn Pradevanvon, đã vote ủng hộ cho Moon. Cách chương.